Bất hủ kiếm thần, chương 522, 522, cửu cung dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia đen kịt đầu khô lâu hút phệ máu càng nhiều, trên người tán phát ra khí tà ác liền càng dày đặc. Cuối cùng hai mắt ở trong hai cái lỗ thủng đột nhiên sáng lên hai đạo huyết quang. Tà khí nghiêm nghị, ngụy quỷ hùng run rẩy đưa ngón tay rút ra. Hai chân như nhũn ra, suýt nữa than ngồi dưới đất, sắc mặt ảm đạm, trên gương mặt huyết nhục ao hãm. Tựa hồ cả người huyết nhục đều bị cái này đầu khô lâu cắn nuốt hơn phân nửa. Ngụy quỷ hùng đem hai mắt lóe ra tia máu đầu khô lâu trực tiếp ném ở giữa không trung. Trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay liên tục biến hóa pháp quyết, đầu ngón tay bắn ra ra một đạo linh lực, bảy bạ tại trên đó. Nhẹ trách mắng, đi, cho ta nuốt hắn. Oanh, đầu khô lâu tuột tay xuất ra. Bên trong tựa hồ có một tôn tham huyết ác quỷ xuất thế. Đột nhiên hét lên một tiếng thê lương âm trầm. Đầu khô lâu ở giữa không trung trở nên càng lúc càng lớn. Dần dần huyết nhục đầy áp, cả người ma khí lượn lờ. Mở miệng rộng, lộ ra bên trong sâm bạch hàm răng, tinh màu đỏ lắm mồm. Tựa hồ có thể đem cái này phiến thiên địa đều thôn phệ đi vào. Tả dư mê tung sát kiếm hàng lâm. Ngụy quỷ hùng khô lâu pháp khí phảng phất hóa thần ác quỷ, hướng lâm dịch thôn phệ đến. Tại hai người này cực hạn công kích dưới, lâm dịch thân ảnh của có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cho dù phong khinh vũ biết được lâm dịch thủ đoạn, lúc này cũng đem tâm nhắc tới tiếng nói tiêm nha. Trong tròng mắt hiện lên một cái lo lắng. Lâm dịch ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, như là một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước, sâu thẳm sáng sủa. Bên trái hơn bộc phát ra kim đan dị tượng trong nháy mắt. Lâm dịch đầu ngón tay khẽ búng, một đạo tráng kiện lam sắc kiếm khí bạo bắn ra. Đồng thời, lâm dịch nhẹ giọng lẩm bẩm, dịch hữu thái cực, thủy sinh lưỡng nghi. Làm sắc kiếm khí đi tới giữa không trung, thần kiếm đột nhiên một hồi run rẩy, quỷ dị biến hóa ra hai đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cái to lớn vòng tròn, từ từ diễn sinh ra một cổ khí tràng, hình thành một bức âm dương đồ, do âm dương song cá cấu thành. Tam bảo, tứ tượng, ngũ hành, bốn phương, thất tinh, bát quái, biến biến biến. Hai đạo kiếm khí lần thứ hai phân hóa thành ba đạo, bốn đạo, cuối cùng diễn biến thành một bộ to lớn bát quái kiếm trận đồ. Lâm dịch trực tiếp đạp tại bát quái kiếm trận trung tâm, cả người kiếm khí bắn ra, giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, bộc lộ tài năng. Quát to, lấy thân là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đặt chân trong cung, cửu cung kiếm trận thành. Dị tượng hiện, oanh, một cổ to lớn hơn dị tượng lực, tại lâm dịch bước vào trong bát quái cung vị sau, chợt bạo phát. Chỉ một thoáng, một cổ cực lớn đến muốn hủy thiên diệt địa uy áp chợt hàng lâm. Phong vân biến sắc, kiếm khí ngang dọc, bao phủ tại lâm dịch xung quanh, che khuất bầu trời. Lâm dịch đạp không mà đứng, dưới chân đạp cửu cung kiếm trận đồ. Đại thủ huy động dị tượng lực, hóa thành một thanh sắc bén dị thường lợi kiếm, vung về phía trước một cái. Đối mặt mê tung sát kiếm tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, lâm dịch cửu cung dị tượng kiếm không chút nào làm bộ đem xuyên thấu. Trực tiếp tìm được rồi tả dư chân chính dị tượng kiếm đích xác thân. Đụng vào, phanh, một tiếng vang thật lớn đồng thời. Cơ hồ là trong nháy mắt, tả dư kim đan dị tượng ầm ầm tan vỡ. Cái này không chỉ là dị tượng lực toàn diện áp chế, càng là trực tiếp một kiếm phá rớt tả dư kim đan dị tượng hình thành huyễn ảnh. Cái này cửu cung dị tượng uy lực, tại bách chiến cốc trong, lâm dịch liền từng thân thể sẽ. Lúc đó lâm dịch tạm thời không tra, bị 9 tên thái nhất tông tu sĩ bày binh bố trận thành công. Mặc dù có ngân hà phá cửu thiên kim đan dị tượng trong người, lúc đó lâm dịch lại vẫn dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Nếu không có Chuyên Chư đám người ở một bên tương trợ, Lâm Dịch rất có thể tài cái té nặng. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm này trận diễn sinh ra dị tượng mạnh. Huống chi, lúc đó Thái Nhất Tông là 9 tên tu sĩ 7 binh bố trận. Mà Lâm Dịch hôm nay vẫn là bản thân 7 binh bố trận. Cuối cùng càng là lấy thân là kiếm, bước vào bát quái kiếm trận, hình thành một bộ chấn động hư không cửu cung kiếm trận đồ. Lần này tương đối dưới, Lâm Dịch trong tay cửu cung dị tượng uy lực, tương đối chi Thái Nhất Tông tu sĩ thi triển ra còn phải cao hơn gấp đôi. Sợ rằng chỉ có Lâm Dịch kiếm phá vạn tượng, mới có thể đem hoàn mị áp chế. Lâm Dịch trước 10 ngày khổ tu, cái này cửu cung dị tượng chính là trong đó lớn nhất một cái thu hoạch. Sở dĩ kêu cửu cung dị tượng, mà cũng không phải là kêu vô cực dị tượng, là bởi vì Lâm Dịch lĩnh ngộ được cuối cùng bừng tỉnh phát hiện. Cửu cung kiếm trận xuất hiện, cũng không phải là loại trận pháp này điểm cuối. Càng chưa nói tới vô cực, kiếm này trận uy lực sở dĩ cường hãn nan địch, chân chính huyền bí, vẫn còn ở vô cực hai chữ trên người. Chỉ bất quá thời gian có hạn, Lâm Dịch vô phương đi sâu lĩnh ngộ. Lâm Dịch dị tượng kiếm đem tả dư kiếm thế phá vỡ, coi như có thừa lực, trực tiếp hướng đầu lâu của hắn vọt tới. Phốc, giống như dưa hấu vỡ vụn, tả dư kim đan dị tượng tán loạn, bị Lâm Dịch cửu cung dị tượng thuận thế một kích, trực tiếp đánh nát đầu. Nguyên thần tịch diệt, bài danh đệ tam mê tung kiếm tả dư, bị Lâm Dịch thi triển thủ đoạn lôi đình, cường thế nghịch giết, xem cuộc chiến đông đảo tu sĩ ổ lên biến sắc. Chiến cuộc nguyên bản đúng vậy Lâm Dịch vô cùng bất lợi. Nhưng khi Lâm Dịch phóng xuất ra kim đan dị tượng lúc, trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển, cường thế đem tả dư đánh tan, không có chút nào lo lắng. Một chiêu này kim đan dị tượng quá mạnh mẽ, đạt tới chấn động toàn trường hiệu quả. Nhưng Liền Phong Khinh Vũ cũng không biết, Lâm Dịch còn có hai loại kim đan dị tượng trong người. Chỉ bất quá sợ bại lộ thân phận, không dám phóng thích mà thôi. Lâm Dịch đã sớm đột phá tu sĩ tầm thường đúng vậy kim đan dị tượng nhận thức. Lưng đeo ba loại kim đan dị tượng tu sĩ, từ xưa đến nay cũng không từng xuất hiện qua. Diệp Phong khẽ nhíu mày, lẩm bẩm đạo, quả nhiên là cái khó giải quyết tu sĩ. Ngạo Thiên ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng nghĩ ngợi nói, nếu là người này thật phóng xuất ra chiêu này kim đan dị tượng, sợ là ngay cả ta bát kỳ hàng lâm đều không đỡ được, muốn rơi vào hạ phong. Chợt Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, may mắn tả dư đem người này kim đan dị tượng bức bách đi ra, cũng tiết kiệm ta một phen tay chân. Nhìn chỗ ngồi một tôn hợp thể đại năng cảm khái đạo, người này thực lực đủ để đứng vào giang hồ kim đan kỳ thập đại cao thủ trước ba. Không sai, có chiêu thức ấy kim đan dị tượng, sợ rằng đan đạo tu sĩ ít có người là địch thủ của hắn. Một cái khác tôn đại năng đồng ý nói. Mấy tôn đại năng đột nhiên phát hiện Đức Xuyên đại tướng quân thần sắc có chút quỷ dị, cau mày, tựa hồ rơi vào trầm tư. Một tôn hợp thể đại năng nhẹ giọng dò hỏi, đại tướng quân chính là hối hận đem Mộc Thanh cùng Ngạo Thiên an bài tại tổ một. Quả thực, hai hổ tranh chấp, tất có thương vong. Mộc Thanh phóng xuất ra kim đan dị tượng, một hồi cùng Ngạo Thiên trong quyết đấu, đã không còn nửa điểm ưu thế. Lấy Ngạo Thiên tính tình, Mộc Thanh sợ là khó thoát khỏi cái chết. Một cái khác tôn đại năng cũng gật đầu nói. Đức Xuyên vẻ mặt u ám lắc đầu, trầm giọng nói, cái này Mộc Thanh cùng Phong Khinh Vũ có chuyện. Ân, vấn đề gì? Ba tôn hợp thể đại năng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đức Xuyên chậm rãi nói, các ngươi cùng Hồng Hoang Đại Lục tiếp xúc quá ít. Năm đó ta theo Thiên Hoàng Đại Nhân từng bái phỏng Hồng Hoang mấy thế lực lớn, đã biết thủ đoạn của bọn họ. Cái này Phong Khinh Vũ Phong Ảnh Chi Vũ, đúng là phong tộc tự thái cổ thời đại liền truyền thừa xuống kim đan dị tượng. Mà cái này Mộc Thanh kim đan dị tượng, Dừng một chút, Đức Xuyên tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, lắc đầu nói, hắn kim đan dị tượng, tuyệt đối cùng Hồng Hoang Thái Nhất Tông có quan hệ. Bất quá loại này kim đan dị tượng, chắc là hơn tu sĩ bày kiếm trận sinh ra xuất ra. Người này cư nhiên có thể bằng vào sức một mình, ngưng tụ ra sau cùng cửu cung kiếm trận, đích thực quá mức nghịch thiên. Ba tôn hợp thể đại năng biến sắc, kinh hô, lẽ nào hai người này là Hồng Hoang tu sĩ, Cách Chương.